Đạo sĩ cực phẩm tập 27. Bên trong tòa nhà Diêm Vũ ở, chỉ duy nhất mình nhà hắn nuôi chó, bất luận có hay không manh mối đều. Lương Hữu Duyên hẳn phải hoài nghi hắn đầu tiên, hắn lại làm sao trực tiếp bài trừ hiểm nghi Diêm Vũ, còn để cho hắn mang theo Đại Hắc và nhà Thôi Hạo. Đó là vì muốn dẫn dụ Hạ Khoan xuất hiện, tiếp đó trợ giúp Diêm Vũ cùng Đại Hắc trực tiếp tẩy thoát hiểm nghi. Hắn ngay từ lúc mới bắt đầu liền không muốn đem Diêm Vũ liên lụy vào. Về sau, Lương Hữu Xuyên sau khi nhìn thấy Lương Ngữ Tâm trực tiếp dừng xe không muốn lên trước, là lo lắng bị nhìn thấu thân phận, bị Diêm Vũ chú ý tới. Người tại sao phải làm như vậy? Diêm Vũ lại giọng hỏi. Nếu như nói Thôi Hạo cùng cái tên mập mạp này là ác ma, Lưu Hữu Xuyên chính là đang trợ giúp Trương Lập Công, đem hắn cùng Bát Công được biến thành ác ma, lại dùng phương thức báo thù của ác ma. Cái này cùng tác phong của Diêm Vũ trước sau không giống nhau. Lưu Hữu Xuyên lắc đầu, nhẹ nhàng một vuốt ve phía sau lưng Đại Hắc, nhàn nhạt nói ra. Mỗi người có cách làm của chính mình, ngươi và ta chỉ là quan niệm khác biệt. Ngươi làm hết thảy chỉ là vì trợ giúp Trương sư phụ và Bát Công báo thù ư? Diêm Vũ không thể tin được. Lương Hữu Xuyên lại gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra. Trợ giúp người không có năng lực báo thù để báo thù, để những người gây tội ác nhận trừng phạt, đây chính là sự tình ta muốn làm. Cách làm loạn này cũng có giống phong cách hành sự của Quỷ Cốc Giáo. Quỷ Cốc Giáo ư? Lưu Hiếu Xuyên khinh thường nở nụ cười. Diệp Vũ, thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu. Diệp Vũ trầm giọng nói. Lương Thuốc, ta bây giờ liền có thời gian, cũng rất tình nguyện nghe ngươi nói thế giới trong mắt của ngươi. Thế giới trong mắt của ta ư? Lương Hữu Xuyên khóe miệng hơi nhếch lên. Thế giới trong mắt của ta, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ta đã đi qua địa ngục, vì lẽ đó ta hiểu người so với quỷ kinh khủng hơn nhiều. Gia hỏa gọi là Thôi Hạo đã 3 năm không có đi làm, cha mẹ ở quê, mùa đông khắc nghiệt, còn phải xuống đất làm việc, bớt ăn bớt mặc mấy trăm, lại bị xuất sinh kia cầm đi khen thưởng nữ MC. Cái tên mập mập này hôm nay bị cấp trên của chết, lại bị nữ nhân ưa thích cự tuyệt, trên người của hắn mang theo một con dao, chuẩn bị sau khi các ngươi ra về liền đi tìm nữ hải ưa thích tuẫn tình. Trường sư phụ đã đạt được thương lượng, liền quyết định làm xong sẽ đi tự thú. Hết kết cục này có thể không đẹp như vậy, nhưng cũng coi như là thay trời hành đạo. Con hẻm nhỏ lờ mờ, ánh trăng chiếu vào trên mắt kính của Lương Hữu Xuyên, Diệp Vũ thấy không rõ hai mắt hắn. Cái này cho ngươi. Lương Hữu Xuyên bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ giao cho Diệp Vũ, tiếp đó chuẩn bị đứng dậy rời đi. Người không thể đi. Diệp Vũ đứng lên. Lương Hữu Xuyên mỉm cười nói. Hiện tại ngươi không ngăn được ta. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng lên kính mắt, trong mắt Diêm Vũ nhìn thấy hai mắt của Lương Hữu Xuyên đen như mực, tựa như địa ngục. Diêm Vũ tâm thần chấn động, suýt chút nữa bị chấn choáng, nhưng hắn vẫn cắn răng đứng thẳng người, sắc mặt khó coi nói. Thì ra ngươi cũng thế. Đương nhiên, đây trở thành điều kiện một nhóm người nhất định phải có. Ta đi tìm Lưu Ngữ Tâm, nhưng nàng không muốn. Ở Đông Thành này cũng chỉ có mình ngươi thích hợp nhất. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lương Hữu Xuyên nói xong, đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng mũi chân dẫn lên, tiếp đó chậm rãi rời khỏi con hẻm nhỏ. Diêm Vũ cúi đầu, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn một chút quyển sổ trong tay. Chứng nhận quỷ sai. Lật quyển sổ ra, mắt Diêm Vũ hoa lên, quyển sổ vốn trống không, vậy mà xuất hiện ảnh chụp của hắn, phía dưới cũng có tên, chức vụ, quỷ sai thực tập. Đây là cái quỷ gì? Diền Vũ cẩn thận lật xem một lần, nhưng quyển sổ này cũng không có nội dung khác. Chẳng lẽ mình trở thành quỷ sai thực tập? Thoáng một cái đã là nhân viên âm ti. Lương Hữu Duy này có thân phận gì? Hắn dựa vào cái gì có thể để cho mình chứng nhận quỷ sai? Diền Vũ trong lòng nghi ngờ, tự hồ sau khi có quyển sổ này cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt. Quay đầu nhìn lại, những ác linh ở trong hẻm nhỏ vây quanh, Diêm Vũ thở dài, nói với chúng. Biết miếu thành hoàng thì thế nào không? Lũ ác linh gật gật đầu. Nơi đây có một vãng sinh thiếp đủ cho các ngươi đi đổ thai. Nhớ kỹ, kiếp sau không cần làm chó. Diêm Vũ từ trong túi lấy ra một tấm vãng sinh thiếp cuối cùng. Trong đó có một ác linh đi lên trước, há mồm ngậm vãng sinh thiếp. Ánh mắt của ác linh lộ ra thiện ý, học bộ dáng con người đối với Diêm Vũ, dập đầu 3 lần, tiếp đó mới xếp hàng hướng phía tây rời đi. Nhìn bóng lưng những ác linh này, Diêm Vũ hơi hơi thở dài. Sinh ra làm người, ta rất xin lỗi. Vì lẽ đó, người chỉ là ra ngoài tìm chó, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hạnh Hoa cư xá lầu 11, trong phòng 1103, Tô Hàn mặc đồ ngủ cùng Triệu Tinh Thiến ngồi nghe Diêm Vũ kể chuyện đã phát sinh hôm nay. Diêm Vũ gật đầu, bất đắc dĩ quét mắt nhìn chứng nhận quỷ sai đặt trên bàn. Các cô coi tôi là sao chổi đi, còn có chứng nhận quỷ sai này các cô thực sự không nhìn thấy. Triệu Thiến Thiến lắc đầu nói, trên mặt bàn rõ ràng không có cái gì. Tổ lão sư cũng không nhìn thấy sao? Không nhìn thấy. Tô Hàn xoa xoa con mắt của mình. Diền Vũ thầm nói, chẳng lẽ chỉ có ta mới có thể nhìn thấy? Tô Hàn nghi ngờ nói, người nói chứng nhận quỷ sai này là của một người tên là Lương Hữu Xuyên cho ngươi, nhưng mà bảo hữu bên cạnh đội nói cho ta, Đồng Thành từ trước đến nay không có cố vấn trinh sát hình sự tên là Lương Hữu Xuyên, luôn luôn chỉ có một mình Hạ Khoan. Cái này e là kiệt tác của Lương Hữu Xuyên. Diêm Vũ cau mày một cái. Lúc hắn nhìn thấy Lương Hữu Xuyên, cảm thấy ý thức của mình nhận phải va chạm nghiêm trọng. Có lẽ đây chính là lý do vì sao Lương Hữu Xuyên có thể gia nhập vào bên cạnh bọn Vương Mặc. Lại nói, khi Thôi Hạo chết, hiện trường nhiều điểm đáng ngờ như vậy, Trường sư phụ sau khi tự thú cũng nói không thông. Triệu Thiên Thế nói, Diêm Vũ thở dài. Vấn đề này Hạ Khoan sẽ giải quyết. Như lời Lương Thúc nói, Hạ Khoan am hiểu nhất chính là việc đặt chân tướng với tăng tốc độ phá án. Bây giờ, người cũng đã ở trong tay hắn, lo gì tìm không thấy chứng cứ khiến cho Trương sư phụ phải chịu hình phạt. Hay, nếu như ta là Trương sư phụ, có lẽ cũng sẽ làm ra loại chuyện này, dù sao vạn vật có linh. Tô Hạn nói xong, bỗng nhiên vỗ đùi một cái, sau đó một con muỗi chậm rãi treo trên mặt đất. Triệu Thiên Thế nói, tiểu Tô, cô không phải nói vạn vật đều có linh sao? Vạn vật đều có linh, ngoại trừ con muỗi. Tô Hạn gãi gãi chỗ vừa rồi bị muỗi cắn, nói ra, làm con muỗi rất khổ cực. Ta đây sớm đưa bọn chúng đi đầu thai, kiếp sau làm con ruồi cũng tốt hơn so với làm con muỗi. Triệu Thiên Thiến cùng Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Đại Hắc tự nhủ, ta đột nhiên cảm thấy làm chó là rất tốt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bọn Diêm Vũ nghi hoặc, hắn thu hồi chứng nhận quỷ sai, sau khi đi tới dùng mắt mèo nhìn ra ngoài. Còn mẹ nó, Diêm Vũ không hề báo trước mà gào lên một tiếng, dọa Đại Hắc trực tiếp sổ lông. Triệu Thiên Thiến vẻ mặt hung hãn, Tô Hàn tiện tay cầm lấy cây long nhà bên cạnh. Răng rắc, cửa mở, liền thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc thập phần thời thượng nhảy vào, hai tay giơ lên 10 cái túi mua sắm, cười hô. Surprise, sao? Mỹ phụ nhìn tràng cảnh trước mắt, động tác lập tức cứng đờ. hai nữ một chó đều đưa ánh mắt về Diêm Vũ, liền thấy Diêm Vũ lúng túng nói: "Giới thiệu một chút, đây là ngũ nương của ta." "Ngũ nương của ngươi?" Tô Hẳn lập tức giật mình, luống cuống tay chân, bỏ cây lô nhà xuống, ngượng ngùng xoa góc áo. Đại Hắc thở phào, lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Triệu Thiên Thiến khôi phục hình dáng cũ, cười nói: "Hì hì, thì ra là ngũ nương. Tiểu Tô, anh nhìn xem đã thẹn thùng thành cái dạng này." "Ta thì không sợ, dù sao ngũ nương cũng không nhìn thấy ta." "Trên thực tế ta thấy được cô, Thiên Thiến." Ngũ nương nháy mắt với Triệu Thiên Thiến đang bay giữa không trung. "A!" Triệu Thiên Thiến nghe xong lập tức trông đến phía sau Tô Hàn, bộ dáng giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Diễm Vũ bất đắc dĩ nói: "Ngũ nương, nương tới sao không nói trước một tiếng, còn nhìn xem nương dọa tất cả mọi người rồi." Ngũ nương vũ mị nở nụ cười, trực tiếp ôm lấy Diêm Vũ. "Tiểu tử thối, xuống núi liền quên nương, trước kia con thích nhất là uống sữa của ngũ nương, bây giờ ngũ nương đến thăm con một chút, con còn ghét bỏ ngũ nương." Diêm Vũ mí mắt giật điên cuồng. "Ngũ nương tên là Y Tiếu Nghiên, mặc dù đã qua 40 nhưng bảo dưỡng rất tốt, làn da mịn màng tựa như nữ sinh 18 tuổi, nhưng khi cười đã có vết nhăn ở giữa chân mày, có phong vận của người thành công." "Cái này là túi sách LV, váy quần áo Armani, đây đều là của Hàn Nhi." Y Tiếu Nghiên một hơi đưa hết túi mua sắm trong tay nhét vào trong lòng Tô Hàn. Tô Hàn nhất thời không có đứng vững, trực tiếp bị túi mua sắm ép tới ngồi trên ghế salon không thể động đậy. "Cái này vẫn chưa xong." Y Tiếu Nghiên lại chạy đến ngoài cửa, kéo ra một cái vali lớn, đem từng bảo bối lấy ra. Thiến Thiến cũng có phần: "Đây là hương cho quỷ ăn, ta mang từ núi Nga Mi tới, có thể phát ra âm thi hoa, còn có thể tăng cường thực lực tinh phách của cô." "A, Đại Hắc, ngũ nương sao có thể quên Đại Hắc, đây là thức ăn cho chó, nhập khẩu từ nước Mỹ, ngũ nương cũng chẳng cho ngươi quần áo, cùng đồ chơi." Diễm Vũ trợn mắt, há hốc mồm. Y Tiếu Nghiên đeo cho Đại Hắc một chiếc vòng vàng 99K, còn cho nó đeo kính râm, còn xém chút nữa cho nó ngậm xì gà. Hai nữ một chó dùng ánh mắt gần như si ngốc nhìn Y Tiếu Nghiên, các nàng chỉ biết cái gọi là kẻ có tiền. Nhưng bây giờ các nàng chân chính kiến thức đến cái gì gọi là nhà giàu mới nổi. "Ngũ nương, vậy lễ vật của con đâu?" Diễm Vũ mong đợi nói, trong mắt tỏa sáng. Y Tiếu Nghiên liếc Diễm Vũ một cái: "Còn muốn lễ vật gì, con ở bên ngoài trải qua sao với bọn ta còn thoải mái hơn, ta còn không có chuẩn bị lễ vật cho con đâu." "Mẹ, mẹ có hiểu cái gọi là cùng hưởng ân huệ không?" Diễm Vũ không phục nói. "Này, còn còn cùng mẹ giang thượng đúng không?" Tô Hà cuối cùng từ trong hào khí của Y Tiếu Nghiên lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói: "Ngũ nương, những lễ vật này quá quý giá, chúng con không thể." "Cho các ngươi thì cứ cầm lấy đi, Hàn Nhi, trong nhà của con cũng có tiền, những lễ vật này không tính là gì, đây chỉ là chút tâm ý của ngũ nương mà thôi." Y Tiếu Nghiên cười nói: "Tiểu Vũ ở bên ngoài, chúng ta chăm sóc không tới, còn muốn cảm tạ các con đã chăm sóc nó đây." Diêm Vũ che miệng nói: "Kỳ thực cách nào cũng không có chăm sóc con." "Ngậm miệng!" Y Tiếu Nghiên trong nháy mắt trở mặt. "Ta là mẹ, còn không biết tính của Nhi tử sao? Nếu không có Hạ Nhi cũng Thiến Thiến nhìn con, nói không chừng đã bay đi nơi nào rồi." Triệu Thiến Thiến trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. "Ngũ nương nhìn thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp." "Vẫn là Thiến Thiến biết nói chuyện." Y Tiếu Nghiên lại vui vẻ ra mặt. "Thiến Thiến cũng rất xinh đẹp, về sau cùng Tiểu Vũ sinh Tiểu Bảo Bảo chắc chắn rất đáng yêu." Triệu Thiến Thiến nghe xong lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, Dương Vũ mắt trợn trắng. Hiện nay, mình cùng Triệu Thiên Thiến, tình yêu nhân quỷ còn chưa tính bắt đầu trình diễn đâu. Ngũ nương, vậy mà còn nghĩ đến chuyện sinh bảo bảo. Dương Vũ nhịn không được nói. Ngũ nương, nương đột nhiên tới Đông Thành, đến cùng là có chuyện gì? Ý Tiếu Nghiên bỗng nhiên thu hồi nụ cười, ngồi ở trên ghế salon, than thở nói. Kỳ thực, ta phá sản. Đám người đều là dấu hỏi. Phá sản, phá sản, nương còn mua một đống lớn hàng hiệu như vậy để tặng người. Diệp Vũ mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn an ủi. Ngũ nương, tiền tài là vật ngoài thân, có nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nương phải thoải mái tinh thần, thân thể là trọng yếu nhất. Ý Tiếu Nghiên đột nhiên lại cười lên ha ha. Này, nhìn xem, bộ dáng của các con có phải bị ta hù không? Ta làm sao có thể phá sản? Coi như ta phá sản, nuôi 10 lão công vẫn không thành vấn đề. Diệp Vũ che trái tim nhỏ của mình, hắn phải tiếp nhận loại áp lực mà tuổi này không nên có. Được rồi, không nói đùa với các con nữa. Thực ra, Y Tiếu Nghiên chân thành nói, Đồng Thành gần đây có một hạng mục lớn. Ta ngay tại Vịnh Hồ Điệp sẽ xây dựng một khách sạn cấp quốc tế. Cần gần 2.000 mẫu đất, ngũ nương ta thành công cầm lấy hạng mục này chuẩn bị tiến hành hoạt động đầu tư. Bởi vì hạng mục này tương đối lớn, vì lẽ đó ta phải đích thân tới xử lý một chút, thuận tiện tới thăm con trai của ta cùng nhóm cơ vợ của hắn. Câu nói cuối cùng lại khiến cho Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến ngại ngùng. Thì ra là vậy, con còn tưởng rằng nương có chuyện gì quan trọng, đột nhiên xuống núi. Dương Vũ thở vào, không phải chuyện xấu liền tốt. 3 ngày sau, ta sẽ ở khách sạn Thế Kỷ Vạn Nguyên tổ chức trả đấu giá. Các công ty bất động sản của Đông Thành cùng Lộ Thành đều sẽ tham gia đấu thầu, tranh đoạt tư cách khai phá hạng mục. Đồng thời cũng tổ chức yến hội mời toàn bộ nhân vật cao cấp ở Kiến Châu. Tiểu Vũ, đến lúc đó còn nhất định phải có mặt. Còn con đi làm gì? Diệp Vũ khó hiểu hỏi. Y Tiếu Nghiên nói, con dù sao cũng là con trai của Y Tiếu Nghiên ta, có mặt ở loại trường hợp này thì thế nào? Lão nương chính là muốn để người ở Đông Thành cùng Lộ Thành biết con, đến lúc đó sẽ không có ai dám khi dễ con. Diệp Vũ gượng cười, nằm di nương của mình đều rất bao che khuyết điểm. Mày hôm nay tới là ngũ nương, nếu đổi lại lại nhị nương, e rằng muốn huyết tẩy Đông Thành. Đấu thầu 3 ngày nữa mới bắt đầu, thời gian này con cùng ta đi dạo phố. Vì vậy đêm nay nương ở đây? Diệp Vũ hỏi. Ý Tiếu Nghiên trong mắt lộ ra thần sắc thương tâm. Nhi tử lớn rồi, thế mà bắt đầu ghét bỏ ngũ nương, không muốn ở cùng ngũ nương. Mẹ, nói chuyện đứng đắn một chút. Ý Tiếu Nghiên trực tiếp móc ra một chuỗi chìa khóa. Tòa nhà này của các con, hơn một nửa phòng ở đã bị ta mua, còn đang thỏa thuận, ngày mai có thể xong. Diệp Vũ yên lặng kéo màn cửa sổ nhìn xuống, dưới lầu đậu đẩy xe của công ty dọn nhà, hàng xóm lúc trước đã gặp hơn phân nửa đang dọn đi. Mọi người lại một lần nữa bị hào khí của Y Tiếu Nghiên đánh bại. Tô Hàn nói, ngũ nương có nhiều nhà ở chấm như vậy. Nương vẫn lưu lại một thời gian đi, cũng không thể để sau khi nương đi cả tòa nhà liền biến thành trống không. Hạn Nhi nói có lý, bất quá Y Tiếu Nghiên cười giả rồi nói, tin tức nội bộ cạnh Hạnh Hoa cư xá sẽ xây một trường học cao trung, vì lẽ đó tiểu khu này lập tức liền thành khu phòng học. Mấy tháng nữa giá nhà ở đây của các ngươi sẽ tăng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ có hộ gia đình mới tới, ta cũng thuận tiện kiếm lời mấy ngàn vạn tiêu vặt. Đám người đầu đầy hắc tuyến nhìn thấy Y Tiếu Nghiên sáng lạ lại không mất đi nụ cười phong vận. Dương Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao người có tiền sẽ biết kiếm càng nhiều tiền hơn. Được rồi, ngũ nương của con hôm nay tạo xe mệt mỏi, liền trước đi nghỉ ngơi, ngày mai là cuối tuần. Các con không có việc gì nên cùng ta đi dạo phố. Tô Hàn cùng Triệu Thiến Thiến liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi Tiểu Vũ, đại tỷ bảo ta chuyển lời cho con. Lời gì? Diêm Vũ tâm động, đại nương vẫn tương đối đứng đắn. Đại nương bảo con phải bảo vệ tốt Dương Thân. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến mặt càng đỏ. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Diêm Vũ mở mắt ra, trước mắt mình đứng có bốn người hầu, một tên quản gia. Còn mẹ nó, các ngươi là ai? Làm sao vào được đây? Diêm Vũ lập tức thanh tỉnh. Diêm thiếu gia, chúng tôi là người hầu mẹ ngài mời tới trong nhà, từ bây giờ bắt đầu chịu trách nhiệm tất cả sinh hoạt hàng ngày của ngài. Tớ trước hết để cho mọi người tắm rửa, thay quần áo cho ngài. Bộ dáng người kia giống quản gia, dùng một ngữ khí cung kính, sặc mùi thái giám với Diêm Vũ, sau đó nháy mắt với người hầu bên cạnh. Ngươi, các ngươi, đừng có tới đây, ta tự mình làm là được. Diêm Vũ bị dọa đến, vội vàng ôm chặt chân mềm. Cái này sao được, Diêm thiếu gia, mẹ ngài đã trả tiền, chúng tôi phục vụ phải đúng chuẩn mới được. Quản gia hơi cười cười nói ra. Diêm Vũ giật mình một cái. Tiền các ngươi cứ lấy đi, rửa mặt tự ta làm. Thế này cũng không được. Mà thôi, vậy thì Diêm thiếu gia cho chúng tôi đánh giá 5 sao. Được được, ta cho các ngươi 100 sao, mau chóng rời khỏi phòng của ta, có được không? Được, Diêm thiếu gia có việc cần, cứ tùy thời gọi chúng tôi. Nhìn thấy đám người kỳ quái kia rời đi, Diêm Vũ mới thở phào. Hắn xuống giường, kéo ra tủ quần áo xem xét, lập tức bị phục trang đẹp đẽ trong tủ treo quần áo lóe mở hai mắt. Hắn nhớ kỹ, trong tủ treo quần áo của mình chỉ có 2 bộ đồng phục cùng mấy món quần áo phổ thông mà thôi. Thế nhưng sau một giấc ngủ tỉnh lại, trong tủ treo quần áo của mình lại nhét tràn đầy, tất cả đều là đồ hiệu, ngay cả nhãn cũng chưa có cắt. Diêm Vũ cầm lấy, nhìn một loạt. Giá 8.888. Trên tủ đầu giường, bày biện là một loạt các loại đồng hồ vàng. Trước giường là một đôi, lại một đôi giày. À gì ở chỗ này, ngay cả hạng chót cũng không xứng, rất làm cho Diêm Vũ kích động. Trên bản sách của hắn, bày biện một loạt chìa khóa xe Porsche, Maserati, Lamborghini. Mẹ ơi! Diệp Vũ đột nhiên cảm giác hạnh phúc vô cùng. Đây mới là cảm giác của mẹ nó thổ hào đi. Nhưng khoe khoang không phải tính cách của Diệp Vũ, mà chính là khoe của. Hắn lựa chọn quần áo đắt nhất, giày da xa xỉ nhất, trên mỗi cánh tay mang 5 chiếc đồng hồ vàng, dùng dây thừng sâu chìa khóa xe sang trọng thành một chuỗi cột vào trên lưng, đi trên đường kêu đinh đương. Để cửa phòng ngủ ra, Diêm Vũ cảm giác mình đã đạt tới trình độ đỉnh cao của nhân sinh. Diêm thiếu gia, ngài đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Quản gia ngoài cửa đã đợi rất lâu. Được, như vậy xin ngài rời bước tới phòng ăn. Mẹ của ngài đã mời đầu bếp Michael đến chuẩn bị cơm trưa phong phú cho ngài. Tổ Hàn tiểu thư và Đại Hắc tiên sinh cũng đang chờ ngài. Diêm Vũ sững sờ, quả nhiên có tiền, có thể ma xôi quỷ khiến, ngay cả Đại Hắc cũng được biến thành Đại Hắc tiên sinh. Nói là phòng ăn, kỳ thực chính là ra ngoài phòng ngủ, rẽ phải mà thôi. Diêm Vũ phục trang đẹp đẽ để người đi vào bàn ăn, nhìn thấy trước bàn cơm có một vị đầu bếp đang rán bò bít tết. Bên cạnh bàn ăn, Y Tiếu Nghiên phục trang càng thêm đẹp đẽ, đã bắt đầu khăn ăn. Tô Hàn mặc một cái váy ngựa mới ngồi bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ. Đại Hắc cũng bí bách mặc vào đồ vét, trên cổ đeo nơ, một mặt một bước ngồi trên ghế, làm cho Diêm Vũ cảm thấy kinh ngạc, chính là Triệu Thiên Thiến, thế mà cũng thay đổi một thân lễ phục màu đỏ, lơ lửng ở bên cạnh bàn ăn. Quần áo Thiến Thiến làm sao mà đổi? Diêm Vũ ngồi xuống ghế nghi ngờ nói. Y Tiếu Nghiên cười nói, đốt cho nàng thôi. mẹ cả của ngươi tự tay làm quần áo giấy, thật vừa người. Sáng nay ta đốt cho nàng mấy chục bộ, đủ để cho tiểu cô nương này mặc. Đặc biệt cảm tạ mẹ cả của mẹ Năm, còn cuối cùng cũng có quần áo mới để mặc. Triệu Thiến Thiến vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Triệu Thiến Thiến, Dương Vũ đột nhiên cảm giác được năng lực chiếu cố của mình so với các mẹ vẫn là xa không thấy bờ. Dĩ vãng mình được ngày nào hay ngày ấy, hết thảy tự hồ cũng ngay ngắn rõ ràng. Nhưng sau khi Ngũ Nương tới, toàn bộ sinh hoạt đều trở nên tinh xảo, thật là hạnh phúc. Tô Hàn đầm đầm vào cái chìa khóa xe trên lưng của Diêm Vũ, không khỏi nói: cậu mang nhiều chìa khóa xe như vậy, không thích mệt sao? So với cách này, Diêm Vũ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy đồng hồ vàng. Cái này tương đối mệt mỏi một chút, cánh tay ta đều sắp nhấc lên không nổi. Tô Hàn khanh khách cười trộn, giúp Diêm Vũ cởi xuống những chiếc đồng hồ vàng kia, chìa khóa xe trên lưng cũng lấy xuống. Y Tiếu Nghiên nói: nên hưởng thụ thì vẫn phải hưởng thụ, nhưng Tiểu Vũ còn cần phải nắm chắc thời gian. Mẹ cả có quy định, chúng ta không thể quá mức trợ giúp cho con. Vì lẽ đó, 3 ngày sau, chờ khi ta rời đi, những vật này đều không thể để lại cho con được nữa. Chỉ có 3 ngày, Diêm Vũ một hồi đau lòng. 3 ngày còn chưa đủ để cho hắn đem những chiếc xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng đi khoe được mấy lần. Vì lẽ đó, Diêm Vũ hạ quyết tâm: Tô lão sư, cô vẫn là đem đồng hồ vàng đều đeo lên hết cho ta. Anh xác định. Đối với tôi mà nói, những thứ đồng hồ vàng chỉ là vật trang trí, nhưng đối với đồng hồ vàng mà nói, đây chính là cơ hội duy nhất của bọn nó thể hiện chính mình với mọi người. Tôi phải tôn trọng mộng tưởng của chúng, cho dù phải hy sinh chính mình. Diêm Vũ nghĩa chính ngôn tử mà nói, Tô Hàn không nói, giúp Diêm Vũ đeo đồng hồ vàng lên. Canh hầm rau quả kiểu Ý, đầu bếp bưng canh hầm lên, Diêm Vũ đẩy tay đồng hồ vàng, rung rung rẩy rẩy mà cầm lấy thìa, uống mấy ngụm canh cũng đã đến tình trạng kiệt sức. Buổi chiều trước khi dạo phố, Y Tiếu Nhiên cho Diêm Vũ một tấm cát hắc kim, tiền bên trong cũng không nhiều, chỉ có 1.000 vạn mà thôi. Trước khi mẹ rời đi, còn có thể tùy tiện tiêu số tiền này, nhưng không thể giữ lại cho mình. Nếu bị đại nương biết, nàng chắc chắn sẽ trách cứ chúng ta, Y Tiếu Nghiên nói ra. Diệp Vũ nhìn tấm cát hắc kim trong tay, bỗng nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Tay cầm 1.000 vạn, muốn tiêu tiền, nhưng hết lần này tới lần khác, không thể để lại cho mình một chút của riêng gì cả. Loại phương thức phá gia này thực khiến cho người ta vừa lôi lại vừa đau khổ. Tốt, Hàn Nhi, Thiến Thiến, còn có Đại Hắc, Tiểu Vũ, các con chuẩn bị kỹ càng, điên cuồng mua sắm đi. Y Tiểu Nghiên lưng tựa vào xe, chỉ vào cửa hàng trước mắt. Chuẩn bị, sẵn sàng, Tô Hàn và Triệu Thiến Thiến hô. Go! Đại Hắc mang theo vòng trang sức bằng vàng thật lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ có một mình Diêm Vũ làm phát giác không thích hợp. Chờ một chút, tại sao tên của ta ở phía sau Đại Hắc? Y Tiếu Nhiên mang theo mọi người vào cửa hàng tàn sát, sau lưng ngoại trừ Diêm Vũ còn đi theo hơn 10 người hầu thể trạng cổ tráng. Bọn họ đều tới để xách đồ cho Y Tiếu Nhiên. Tản ra hành động, tất cả bill hôm nay đều tính cho mẹ. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ có tiến vào cửa hàng thứ nhất, Tô Hàn liền phạm phải chứng sợ lựa chọn. Ngũ nương, quần áo nơi này đều quá xinh đẹp, còn tìm không ra loại mình ưa thích. Cái này đơn giản thôi, còn lấy đi những cái con không thích một chút là được. Tại sao? Triệu Thiến Thiến nghi ngờ nói. Lấy đi những cái con không thích, còn lại mua toàn bộ. Quản lý tiêu thụ đang không quá để ý, sau khi nghe Y Tiếu Nghiên nói câu này, hạnh phúc cơ hồ muốn ngất đi. Loại thổ hào này có bị đánh ta cũng phải thỉnh đến. Một ngày này, cửa hàng giống như bị vòi rồng tập kích. nguyên cửa hàng xa xỉ, vật phẩm trang trí xa hoa khiến cho kẻ khác phải chùn bước, bây giờ trống rỗng. Bên trên kệ hàng không còn được mấy món. Những quản lý tiêu thụ ngày thường vô cùng đứng đắn, từng người ngồi dưới đất, ngửa cổ lên trời cười to. Tất cả chỉ là bởi vì Y Tiếu Nghiên đến. Vào cửa hàng không tới nửa giờ, nữ ma vương Y Tiếu Nghiên xuất hiện liền đã chuyển khắp ngõ nhỏ phố lớn. Từng tên quản lý tiêu thụ thậm chí vỏ ra khỏi cửa hàng của mình, cẩn thận đi bên cạnh Y Tiếu Nghiên, còn nàng là bà ngoại ruột mà đối đãi. Cúng bái, chỉ hy vọng nàng có thể đi vào cửa hàng của mình nhìn một cái. Diệp Vũ đi sau cùng các nàng, rất nhanh liền kiệt sức. Thừa dịp lúc mua cơm trưa, Diệp Vũ ngồi trên ghế cuối cùng thở một ngụm. Quá là mệt mỏi. Cùng nữ sinh dạo phố, thực sự quá mệt mỏi. Tiểu Vũ, sức chiến đấu của con cũng không tốt nha. Buổi chiều, chúng ta còn ba cửa hàng chưa đi đấy. Y Tiếu Nghiên cười nói. Diệp Vũ mắt trợn trắng. Là mấy người rất có năng khiếu đi dạo mà lại thiến thiến. Em lại mặc chẳng có bao nhiêu quần áo, tại sao em cũng phấn khởi như vậy? Triệu Thiến Thiến cười ngọt ngọt. Đại nương nói chỉ cần... À Ngũ nương nói chỉ cần em nhìn chúng đồ vật, nàng liền mua về, sau đó tìm người làm thành đồ giấy, đốt cho em liền có thể mặc. Được lắm. Diệp Vũ sờ sờ tấm cát hắc kim trong túi của mình, cũng suy nghĩ đến tột cùng nên tiêu như thế nào đây. Không thì sau buổi trưa có thể đi tìm đám người mập mạp, hắc tráng, đại sư, sau đó trải qua sinh hoạt thối nát của đám người có tiền. Diệp Vũ hạ quyết tâm, dứt khoát không ăn cơm trưa, nói một tiếng với Y Tiếu Nghiên, lại nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa mới xông ra khỏi cửa hàng, Diệp Vũ chậm khẩu khí, đối diện lại có một muội tử xinh đẹp. Mang theo thợ quay phim, đi lên trước, ngăn đón Diệp Vũ hỏi. Tiên sinh, đây là chuyên mục phố thăm, nếu cho ngài. Chúng tôi muốn hỏi ngài, nếu chúng tôi cho ngài 1.000 vạn, ngài sẽ làm gì? 1.000 vạn ư? Diệp Vũ sững sờ. Ta bây giờ cũng có 1.000 vạn, cũng không có để làm gì. Đã làm phiền ngài rồi, người chủ trì cười nói. Thợ quay phim nhỏ giọng nói. Tên tiểu tử khoác loác cũng không thể làm bài nháp. Diệp Vũ vén tay áo lên, phẩy phẩy nằm cái đồng hồ vàng trên tay. Ngại quá, thị lực của ta không tốt, có thể giúp ta nhìn xem mấy giờ rồi hay không? Thợ quay phim trầm mặc một trận. 12 giờ chưa? Không để ý tới ánh mắt thủ giàu của thợ quay phim, Diệp Vũ lại lộ ra 5 cái đồng hồ vàng bên tay kia. Những cái đồng hồ này cũng không có chậm, đồng hồ quý chính là khác hẳn. Tiểu tử thối, ngươi đủ rồi nhé. Này, các ngươi nói cái gì vậy? Lớn tiếng chút có được không? Trên thắt lưng của ta nhiều chìa khóa quá, nghe không rõ. Diệp Vũ cố ý vung lên góc áo, lộ ra trên đai lưng treo mười mấy chìa khóa xe. Tỷ tỷ chủ trì đã cầm giữ không được nội tâm của mình, nàng vứt bỏ microphone một phát, bắt lấy cánh tay của Diệp Vũ, thâm tình chậm rãi mà nói. Vị tiên sinh này, mặc dù chúng ta vốn không biết mặt, nhưng ta đối với ngài vừa thấy đã yêu, chúng ta là oan gia đời trước, tỷ nhân đời này, đây là WeChat của ta. Xin cậu nhìn một chút, mỗi tuần ta rảnh thứ 3, 5, 2, 4, 6 thì nghỉ ngơi, chủ nhật tùy tiện ngài muốn hẹn hò thì hẹn hò. Vậy xem giữa đám người, rõ ràng xuất hiện vài tia sát ý, vì an toàn sinh mệnh, Diệp Vũ nhanh nhẹn mà buông xuống quần áo. Hất ra cái tỷ tỷ chủ trì vừa gặp đã yêu kia, ở bên trong ánh mắt ước ao ghen tị của những người đi đường, đi tới bãi đỗ xe. Sau khi có tiền, Diệp Vũ cảm giác đi đường của mình đều xin gió, đi một bước, run ba cái, một bộ dáng rất gợi đòn. Đang đi tới, Diệp Vũ chợt nghe bên đường có người hô. Đoán mệnh đây, không đúng, không lấy tiền. Diệp Vũ nhìn một cái, lập tức vui vẻ, liền nhìn thấy Tảo đại sư mặc đạo bào đang ngồi ở bên đường, mang theo một bộ kính tròn đen bé bé xinh xinh. Đoán mệnh của người khác, bất quá. Người ở đây, số lượng không lớn, sinh ý của Tào Đại Sư nhìn cũng không tốt lắm. Hắn một bên hét lớn, một bên cúi đầu chơi điện thoại. Diệp Vũ tiến lên nói, Đại Sư, thực sự không cần tiền. Đương nhiên, người xuất gia không nói dối, bận đạo như thế nào khinh ngươi. Tào Đại Sư cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Được, vậy ngài thỉnh tính cho tôi một quẻ. Diệp Vũ cười nói. Người dám trêu đùa bần đạo. Tào Đại Sư hừ lạnh một tiếng, thu hồi điện thoại ngẩng lên, sau đó lập tức che hai mắt. À, cái khí tức lóa mắt này, cái hương vị quen thuộc này không giống thân ảnh bình thường, chẳng lẽ chính là thổ hào trong truyền thuyết. Diệp Vũ buông xuống ống tay áo nói, lão Tào là ta. Tào Đại Sư lấy mắt kính xuống, kinh ngạc nói, Đại Sư, ngài như thế nào? Đồng hồ này là thực hay là giả? Chính là thật. Diệp Vũ đắc ý, một cánh tay mang 5 cái đồng hồ vàng. Ngài không chê nặng ư? Tào Đại Sư đã bắt đầu chảy nước miếng. Có muốn tôi giúp ngài chia sẻ một chút hay không? Đồng hồ này là của ngũ nương ta, 3 ngày sau còn phải trả lại. Diêm Vũ lắc đầu nói. Tào Đại Sư nhìn Diêm Vũ từ trên xuống dưới. Đại Sư, không nghĩ tới ngài thì ra cũng là một phú nhị đại ngầm. Hắc hắc, ít có nói nhảm. Hôm nay ta mời khách ở Đại Hộ Vệ, người có muốn đi hay không? Diêm Vũ cười sống ra nói. Phải đi chứ. Tào Đại Sư không ngừng gật đầu. Liền khí thế ngông cuồng của ngài hôm nay, bần đạo ta muốn làm 999 phần món ăn. 9999 đều làm cho ngươi. Diệp Vũ cười hắc hắc cùng Tào Đại Sư câu được câu mất đi tới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, hai người ngồi vào bên trong Lamborghini của Diệp Vũ, chân ga nổ vang, khí thế phi phàm. Tào Đại Sư hâm mộ nói, có tiền thật tốt, chiếc xe con này còn chơi vui hơn cái xe second hand của ta. Hắc hắc, người chờ, ta liên lạc những người khác một chút. Diệp Vũ trước gọi điện thoại cho Mập Mạp. Mập Mạp rất hưng phấn mà nhận điện thoại, nói với Diệp Vũ. Lão đại, tôi có tin tức tốt phải nói cho anh. Hôm nay tôi mời khách đi Mộng Paris hát karaoke. Trùng hợp như vậy, ta cũng có tin tức tốt cho nói cho ngươi nghe. Hôm nay ta mời khách, chúng ta đi thiên đường nhân gian, vui vẻ một chút. Yes sir. Diệp Vũ lại gửi nhắn tin cho Hắc Trắng, sau đó nhấn cần ga một cái, một đường bão táp đến thiên thượng nhân gian. Đi tới chỗ massage thiên thượng nhân gian, Diệp Vũ đặt phòng tốt nhất, gọi rượu ngon đắt nhất, cùng Tào Đại Sư cùng nhau dùng Lafite ngâm chân. Không bao lâu, Mập Mạp đã đuổi tới. Hắn vừa thấy bộ dáng phá ra của Diệp Vũ lại nhịn không được hỏi, lão đại, nhà anh cũng làm phá dỡ. So với phá dỡ còn trâu bỏ hơn. Diệp Vũ cười nói, qua đây ngồi nói chuyện vui của ngươi. Mập Mạp cũng cười bít tất, đem chân bỏ vào trong chậu rượu đỏ rửa chân, hưng phấn mà nói, nhà ta lại là phá dỡ 3 dãy phòng. Đại hỷ sự ư? Diệp Vũ hỏi. Nhà ở chỗ nào? Vịnh Hồ Điệp, nghe nói có nhà đầu tư muốn xây một tòa nhà khách sạn 8 sao tại Vịnh Hồ Điệp. Nhà ta có 3 căn nhà. Phần 800 vạn, Mập Mạp kiêu ngạo mà nói. Diêm Vũ nhìn Mập Mạp yên lặng nói ra. Nhà các ngươi phá dỡ chính là nhà của mẹ ta. Sau 10 phút đồng hồ, Hắc Trắng cũng đuổi tới thiên thượng nhân gian. Vừa đẩy cửa ra, Hắc Trắng liền thấy mỹ nữ mặc bikini tràn ngập trong phòng. Bất quá hết thảy mỹ nữ đều vây bên người Tào Đại Sư. Trước mặt Diêm Vũ và Mập Mạp thì chỉ có 2 bác gái đang bóp chân cho bọn họ. Lão đại, tình huống gì đây? Nhà anh cũng bị phá dỡ ư? Phản ứng đầu tiên của Hắc Trắng giống Mập Mạp như đúc. qua đây, ngồi xuống lại nói. Diêm Vũ lại bảo người bưng tới cho Hắc Tráng một chậu rượu đỏ ngâm chân. Hắc Tráng ngồi xuống, mập mạp hâm mộ nói. Ôi, lão đại, vừa rồi chúng ta trễ một bước, thế mà bị lão Tào vượt lên trước. Không thể, ta cũng phải chia hai tiểu tỷ tỷ qua đây mới được. Tào đại sư, đối với nơi đây, đúng như là đã quá quen thuộc. Sau khi được Diêm Vũ đảm bảo, Tào đại sư trực tiếp gọi hết tỷ tỷ ở đây tới trợ hứng cho hắn. Dẫn đến thời điểm mập mạp muốn gọi, chỉ có mama năm mươi mấy tuổi có thể phục vụ. Lão Tào một tay ôm tiểu tỷ, hèn mọn mà cười nói. Tiểu mập mạp, người muốn người nào cứ tùy ý chọn. Mập mạp đang muốn mở miệng, Diêm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói. Đại ngư nhi, ngươi làm sao vậy? Bộ dáng thế nào cảm thấy không được vui lắm? Nghe Diêm Vũ nói như vậy, mập mạp và Tào đại sư mới chú ý tới Hắc Tráng không thích hợp. Còn hàng này đi tới nơi này, thế mà thành thật không nói một lời ngâm chân. Cái này rõ ràng không phù hợp với tác phong của hắn. Hắc Tráng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Vẫn là không nên phá hư vui vẻ của mấy người. Đại ngư nhi, người như thế là xem thưởng huynh đệ. Chúng ta là hảo huynh đệ vào sinh ra tử, về sau còn phải cùng nhau gia nhập bộ ngành liên quan. Người có chuyện gì làm huynh đệ sao có thể không để ý tới? Mập mạp nghiêm mặt mà nói ra. Diêm Vũ cũng gật gật đầu nói. Đại ngư nhi, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng cho lão đại. Lão đại của ngươi bình thường không được việc, nhưng mà ba ngày này chuyện gì cũng có thể làm. Vậy được rồi, Hắc Tráng chậm rãi nói ra. Thứ nhất, thực ra là ân oán cá nhân. Các người biết đấy, nhà ta mở võ quán từ trước tới giờ làm ăn vẫn luôn không tệ. Nhưng mà gần đây Đông Thành khai mở một võ quán nhà khác, còn xin một tên quyền anh đẳng cấp thế giới làm huấn luyện viên. Nhưng cũng may, nhà danh tiếng võ quán chúng ta không tệ. Mặc dù đúng là sẽ có chịu ảnh hưởng, nhưng còn có thể duy trì tiếp. Cha tôi không muốn đi tranh, nhưng võ quán đối phương được một tấc lại muốn tiến lên một thước, muốn lũng đạo thị trường toàn bộ Đông Thành. Hôm nay cố ý phái người đến võ quán chúng tôi gây chuyện, còn đả thương cha tôi. Dưới cơn nóng giận, tôi liền cùng bọn họ ước định đêm nay đi võ đại hắc quyền ngầm so đấu một trận sinh tử. Cái gì? Cuộc chiến sinh tử? Diệp Vũ nhớ mày. Chuyện liên quan đến sinh tử người còn không có nói cho mấy anh, người cứ coi chúng ta là huynh đệ hay không? Đúng đấy, mặc dù mập mạp ta không có thể thay thế ngươi để cản quét đám kia, nhưng đến hiện trường vụ trộm, hạ chút thuốc sổ cho đối thủ vẫn là có thể. Mập mạp cũng ủng hộ kêu. Hắc Trắng bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn liên lụy đến mọi người. Chuyện này ta quản. Diêm Vũ gọn gàng nói ra. Hắc Trắng giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói. Không thể lão đại, chuyện này không có quan hệ với anh. Đại sự này liên quan đến sinh tử, tôi không thể. Người còn không tin được lão đại của ngươi không? Lông mày Diêm Vũ nhíu lại. Ta 2 tuổi bắt đầu luyện quyền, 5 tuổi liền có thể vật lộn với người lớn, 8 tuổi ngay cả trâu đều có thể bị đánh chết. Chơi đùa với một tên quán quân thế giới còn tốn nhiều sức sao? Nhưng coi như vậy, đừng nói, mau ngầm chân cho tốt, hưởng thụ đi. Ban đêm mang ta đi võ đại hắc quyền ngầm ở đó. Diêm Vũ nói xong trực tiếp nhắm hai mắt nằm trên ghế hưởng thụ xoa bóp. Hắc Tráng ngơ ngác nhìn Diêm Vũ, trong lòng vô cùng cảm động. Nhân sinh có huynh đệ như vậy còn cầu mong gì chứ? Mà nghe ý tứ của lão đại, thực lực hắn chắc chắn đủ. Đừng nói một tên quán quân thế giới, coi như 10 tên cùng hắn tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn. Ôi, à, đau đau, bác gái, nhẹ một chút. Diêm Vũ đột nhiên kêu thảm lên. Bác gái đang bóp chân cho Diêm Vũ cười lại nói. Tiểu họa tử, nghe ngươi vừa rồi chém gió nửa ngày còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, điểm ấy khí lực liền khó chịu. Cút, thay người, Diêm Vũ mặt đen hô lên. Màn đêm buông xuống, đồng thành về đêm chậm chậm bắt đầu, phía dưới một mảnh xa hoa trụy lạc là thành thị ngợp trong vàng son. Tại một quán bar, vô số xe sang trọng đậu ở đây, từng kẻ có tiền nối đuôi nhau mà vào. Quán bar cũng không có gì đặc biệt, chân chính hấp dẫn những người có tiền này đến đây ở cuối tuần thực ra chính là võ đài hắc quyền dưới mặt đất quán bar này. Mỗi cuối tuần nơi đây đều sẽ tổ chức một trận đấu thi đấu sinh tử. Hai bên dự thi bình thường đều có các đại thủ sinh tử. Sau khi ký hợp đồng, đi đến đài quyền Anh, ngoại trừ không thể sử dụng vũ khí bên ngoài, không có bất luận hạn chế gì cả. Tranh tài đến cuối cùng, một người dự thi bị đánh chết, đó mới là lúc kết thúc. Chỉ là như vậy, còn chưa đủ hấp dẫn người, vì lẽ đó làm chủ tổ chức. Vì lẽ đó làm chủ tổ chức sinh tử đấu, đồng thời mở ra một cuộc cá độ hấp dẫn đại lượng kẻ có tiền tập trung đến đây, mà người sống sót dự thi may mắn còn có thể đạt được 100 vạn tiền thưởng. Lúc này, một chiếc Rolls Royce đứng ở bên ngoài của quán bar và người trẻ tuổi bước xuống xe. Vũ Hằng đại ca, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt. Ha ha, Tuấn Văn, lần trước không thể ôm chuyện cho tốt, lần này chúng ta có cơ hội rồi. Cậu ấm Đông Thành đàn Tuấn Văn, một mặt cung kính, đang dẫn đường phía trước, người phía sau chính là thân thể Nhâm gia, Nhậm Vũ Hằng. Nhậm Vũ Hằng mặc một bộ đồ vest, tóc chảy ngược ra sau, nhìn bộ dáng có chút xuất khí. Bên cạnh hắn kéo một vị giống như là mỹ nữ minh tinh. Mỹ nữ mặc lễ phục màu đỏ, vô cùng động lòng người. Nàng tên là Mỹ Mỹ, là bạn gái mới nhất của Nhậm Vũ Hằng. Ta làm chủ nhà, nhất định phải kéo các ngươi thể nghiệm một chút chuyện kích động, thể nghiệm một chút chuyện kích thích nhất Đông Thành mới được, Đàm Tuấn Văn cười nói. Ánh mắt của Mỹ Mỹ nháy mắt mấy cái, nhìn quán bar nhỏ trước mặt, nghi ngờ nói. Đi quán bar sao? Cái này cũng không có gì là hiếm lạ. Đoạn Tuấn Văn thần bí nói. Cái này cũng không phải quán bar bình thường, nơi đây có xây võ đài hắc quyền dưới mặt đất. Nghe vậy, Nhậm Vũ Hằng và Mỹ Mỹ đều có chút hứng thú. Ba người đang muốn đi vào trong, đối diện bỗng nhiên lái tới một chiếc Lamborghini màu vàng, sau đó vung đuôi một cái xinh đẹp. Ầm, đụng đúng vào chiếc Rolls Royce của Đàm Tuấn Văn. Đẹp mợ, xong rồi, mình mượn chiếc Rolls Royce của cha ra ngoài, nếu ông ấy biết sự tình bị đụng, khẳng định giết mình. Đàm Tuấn Văn trong lòng không vui, nhưng nhìn đến đối phương chạy Lamborghini lại không dám tùy tiện phát tác. Mắt nhìn thấy bên trong Lamborghini chỉ có hai chỗ ngồi, một hơi chui ra bên người. Đàm Tuấn Văn lập tức mắt một mực trợn tròn, một người cao to, lưng hổ vai gấu, một tên béo phì thịt mỡ đầy người, một người trẻ tuổi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, một ông già thân mặc đạo bào. Còn mẹ nó, đây là cái tổ hợp gì? Diệp Vũ vừa xuống xe, liền đá Mập Mạp một cước, trách cứ. Mập Mạp, em gái ngươi, đang yên đang lành mà thả cái rắm thối, hồn lão tử đến ngay cả con mắt đều mở không ra. Mập Mạp bị Diệp Vũ nói đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nói. Cái này không thể chỉ trách tôi, ai bảo thời điểm cơm tối, lão đại để cho tôi ăn tôm hùm như hạt dưa, làm hại tôi ăn no đến hỏng bụng. Này, lão tử, đem người đi quẩy, ngươi còn trách lão tử ư? Diệp Vũ trừng mắt với Mập Mạp một cái, Mập Mạp lập tức không dám nói lời nào, ôm bụng xông vào nhà vệ sinh trong quán bar. Lúc này Diệp Vũ mới quay đầu xem xét tình huống chiếc xe, hắn ngược lại không có nhìn thấy Lamborghini của mình bao nhiêu, đổi xe Rolls Royce cũng đã biến hình. Diệp Vũ hô, chiếc xe này là của ai? Dừng không đúng gì cả, để xem ta đụng vào. Đàm Tuấn Văn nghe xong cơ hội muốn thổ huyết, xe lão tử đã đặt chỗ đó từ đời nào rồi, chính là ngươi không có mắt mới đụng vào nó. Diêm Vũ sau khi Nhậm Vũ Hằng nhận ra Diêm Vũ lập tức sầm mặt lại. Diêm Vũ nghe được thanh âm xoay người lại cũng kinh ngạc nói: "Ai dô, Nhậm đại thiếu gia đã lâu không gặp." Khóe miệng Nhậm Vũ Hằng co giật, muốn nói ở Đông Thành hắn không muốn nhìn thấy người nào. Dĩ nhiên chính là Diêm Vũ, cái tên chớp mắt này đây. Lần trước hắn đi theo Đồng Khôn Khôn đuổi theo ra Tô Viên, muốn dùng tiểu quỷ điều đùa dẫn Diêm Vũ một phen. Kết quả trên cánh tay con hàng này đột nhiên mọc ra một cái mặt quỷ, một ngụm nuốt tiểu quỷ còn không nói, còn khiến Đồng Khôn Khôn bệnh nguy kịch, không biết bao lâu ôm hận mà chết. "Chiếc xe này của ngươi?" Diêm Vũ chỉ vào Rolls Royce nói. Đặng Tuấn Văn vội vàng nói: Diêm thiếu, chiếc xe này là của ba tôi." "Đặng Tuấn Văn." Diêm Vũ nhiệt tình vỗ vỗ bả vai Đặng Tuấn Văn, cười nói: "Ta còn tưởng rằng của Nhậm đại thiếu đây, nếu là ngươi vậy cũng không cần bồi thường cho ta." Đặng Tuấn Văn khóc không ra nước mắt. Nhậm Vũ Hằng thấy vậy không khỏi nói ra: "Diêm Vũ, ngươi đụng hư xe của Tuấn Văn, bồi thường tiền là chuyện đương nhiên." Diêm Vũ liếc nhìn Nhậm Vũ Hằng một cái, ngược lại hỏi: "Này, Nhậm đại thiếu, đổi thư ký rồi sao? Rằng Lôi Nhi lần trước đâu? Chẳng lẽ bởi vì ảnh chụp?" "Ngươi ngậm miệng!" Nhậm Vũ Hằng suýt nữa bạo tẩu. Mỹ nhàn nhạt nói: "Ta là bạn gái của anh ấy." "Thì ra là chị dâu, thất kính. Diêm Vũ chắp tay một cái: "Nhậm đại thiếu, chị dâu ngông cuồng, vì cái tướng mạo như thế này, ta nhìn nhầm người bạn như ngươi." Nhậm Vũ Hằng hít sâu một hơi, ở trong lòng càng không ngừng nhắc nhở chính mình không nên cùng đấu võ mồm cùng tiểu dân thị tỉ như Diêm Vũ. "Người đụng hư xe của Tuấn Văn, ta nhìn tổn thất thế này chỉ ít chừng 30 vạn, ngươi sẽ không phải không trả nổi chứ?" Nhậm Vũ Hằng hít mắt hỏi. Mí mắt của Đặng Tuấn Văn cuồng loạn, hắn nhưng căn bản không muốn dấy lên xung đột đối với Diêm Vũ. Nhưng bây giờ Nhậm Vũ Hằng và Diêm Vũ tự hồ tống ra ngoài thánh thượng, ngược lại gặp nạn chính là hắn. 30 vạn, mắc như vậy? Tào đại sư kinh ngạc không thôi, vòng quanh xe Đặng Tuấn Văn 3 vòng. "Không phải chỉ là Rolls Royce thôi sao? Xe có biểu tượng người chim phía trước liền lợi hại sao?" "Đây là nữ thần tự do," Nhậm Vũ Hằng khinh bỉ nói. Tào đại sư đưa tay xoa bóp, từ đó răng rắc một tiếng vang lên, nữ thần tự do trực tiếp bị Tào đại sư rút ra.